Vũ thần chúa tể, chương 2050, có ý khác. Góc truyện audio.com. Mà thông qua cực kính đan đế giao lưu, thượng quan Cổ Phong cũng minh bạch cực kính đan đế cùng bởi vì sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong chạy tới. Nghĩ không ra đan các vì để cực kính đan đế chạy tới. Vậy mà thôi động chư thiên vạn giới. Nói như vậy, Long gia cùng vụ ẩn môn có thể chạy tới. Cũng là lợi dụng trong thế lực không gian chí bảo. Nói như thế, huyết mạch thánh địa nhóm thế lực cũng sẽ ào ào chạy tới. Thượng quan Cổ Phong xa vào trầm tư. Cực kính đan đế đám người đến. Ngay từ đầu xác định cho nàng mang đến lay động. Nhưng lay động qua đi, nàng liền trước tiên tỉnh táo lại. Này chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Trưởng khống các đại thế lực cơ hội. Để cho cung chủ đại nhân quyết định đi. Thượng quan Cổ Phong mắt sáng lên. Đại giáo viên Thiên Hoán tiếp tục xem thủ sau. Trước tiên rời khỏi đi gặp thượng quan Hy Nhi. Ha ha, xem ra lâu mỗ ta tới muộn. Tại thượng quan Cổ Phong sau khi rời đi không bao lâu. Một tiếng ầm vang, lại là một gã cao thủ đến. Là một cái có râu quai nón chòm râu đại hán. Cầm trong tay một chiếc búa lớn. Cười lớn xông nhập không gian trong phong ấn. Tại đại hán kia sau khi tiến vào. Lại là một đạo thân ảnh hiện lên. Trần Tư Tư khí tức biến mất. Chẳng lẽ là tiến nhập không gian này trong phong ấn. Còn có những thứ kia quỷ dị bóng đen. Chẳng lẽ là theo không gian này trong phong ấn trốn tới. Người đến đứng ở thông đạo cổng vào. Cau mày trầm tư. Chính là Huyễn Ma Tông tông chủ. Nàng là truy tung bóng đen kia. Đưa tới mất đi Trần Tư Tư tung tích. Về sau gặp được một cái thiên lôi thành cường giả. Mới biết được không gian phong ấn tin tức. Lúc này mới chạy tới đầu tiên. Nàng xoay chuyển ánh mắt. Chứng kiến không gian phong ấn bên ngoài thông đạo. Lập tức cả kinh. Lối đi này. Tựa hồ là Phiêu Miểu Cung nhất kiện không gian trọng bảo cấu trúc mà thành. Chẳng lẽ chuyện này là Phiêu Miểu Cung thiết kế ra được? Nàng trong lòng kinh hoàng. Tức khắc cảm giác được bản thân dường như phát giác một bí mật. Không khỏi do dự. Thượng quan Hy Nhi bày một cái như vậy thông đạo. Tất nhiên có ý khác. Không gian này phong ấn. Huyễn Ma Tông chủ không khỏi do dự. Cuối cùng. Nàng cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn vào không gian thông đạo bên trong. Kèm theo từng tên một cường giả tiến nhập. Không gian trong phong ấn đen kịt một màu trong thiên địa. Liên tục nghênh đón khách không mời mà đến. Một ít phổ thông cường giả tự nhiên bị ào ào khống chế. Nhưng giống như cực kính đan đế này nhóm cường giả. Tự nhiên tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền bị khống chế. Giết, một tên bị khống chế võ giả chứng kiến cực kính đan đế. Tức khắc điên giống như giết tới. Cực kính đan đế mặt không đổi sắc. Nhấc tay một cái, nhất đạo chói mắt hoa quang tức khắc nở rộ thiên địa. Chỉ thấy cực kính đan đế trên đỉnh đầu. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm nở rộ. Hỏa diễm này toàn thân kim sắc. Giống như một cái kim sắc thái dương một dạng. Đang nở rộ vô tận quang mang tại ngọn lửa màu vàng óng này phía dưới. Mấy đạo bóng đen tức khắc lộ ra vạn phần biểu tình kinh hoàng. Thống khổ giằng co, sau đó một chút tiêu tán ra. Bao gồm người võ giả kia trên thân bóng đen. Cũng kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Một chút hôi phi yên diệt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tên võ giả này tỉnh táo lại. Hướng về phía cực kính đan đế liên tục dập đầu. Lòng còn sợ hãi phía dưới. Cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng cực kính đan đế cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là thì thào. Bóng đen này. Bình thường cổ quái. Đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Hắn ngưng mắt nhìn hướng đen kịt thiên địa chỗ sâu. Nơi đây. Dường như cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Siêu, hắn nhún người nhảy lên. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng oanh nhiễu bốn phía. Hối hả biến mất ở cuối tầm mắt. Long gia lão tổ Long Bá Thiên chỗ. Tương tự gặp được những thứ này quỷ dị bóng đen. Cút ngay. Giống. Long Bá Thiên trên người có cổ lão long hình hư ảnh phóng lên cao. Bộc phát ra từng đoàn khí thế ngút trời. Một đầu chân long hư ảnh. Tại Long Bá Thiên đỉnh đầu tạo thành. Bộc phát ra khí thế làm chung quanh hắc khí ào ào tản ra. Mắt trần có thể thấy. Có vài đầu bóng người màu đen đang chuẩn bị đánh về phía Long Bá Thiên. Lại bị đạo này chân long long khí thoáng cái đánh bay ra ngoài. Thân thể không rõ. Kém chút bị đánh tan. Đây đều là cái gì quỷ? Còn có trước chứng kiến những thánh tinh đó đây. Long Bá Thiên tức giận đến cực điểm. Không nghĩ tới sau khi chạy vào. Vậy mà tiến vào một cái như vậy cổ quái thiên địa. Buồn bực nhất là ở chỗ này. Hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy cửa ra. Không có cửa ra. Như thế nào rời đi? Trước đi vào trong nhìn một chút. Có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Long Bá Thiên lẩm bẩm một tiếng. Rầm rầm rầm. Hắn tại đây hoang dã trên cấp tốc chạy. Kinh khủng long khí tứ tán sao động. Đem đánh về phía hắn những hắc ảnh kia ào ào đánh văng ra. Cấp tốc tới gần đen kịt thiên địa chỗ sâu. Mà bên kia, Trừ Hoa Hàn thân hình như là tại trong hư không đi lại. Thân hình hắn sương mù. Phảng phất cũng không phải là chân thật thân thể một dạng. Đi lại ở trên hư không. Cho người ta cảm giác hết sức cổ quái. Vô số bóng đen theo bốn phía lướt đến. Nhưng không cách nào tới gần hắn. Ngược lại theo bên cạnh hắn chiết xạ ra. Bóng đen này đến là cái gì? Trừ Hoa Hàn hơi khiếp sợ. Hắn này hư không bí thuật mặc dù là cự phách võ đế cường giả đều không cách nào va chạm vào hắn. Nhưng bóng đen này lại mấy lần kém chút đánh tan làm trong lòng nặng trịch. Như là đè ép một ngọn núi lớn. Tràn ngập khói mù. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Không gian này phong ấn chi địa cũng không phải là bên ngoài theo như lời cái loại này bảo địa. Mà ở trong thiên địa này. Còn có một người đi đường. Đi lại tại bốn phía này. Ngưng thần nhìn bốn phía đen kịt bóng đen. Đúng là Phó Càn Khôn đoàn người. Lúc này. Đại Hắc Miêu ngồi ở Ma Tạp Lạp trên thân. Mà Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ cả người nở rộ nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí. Mãnh liệt uy áp cuồn cuộn ra. Tính toán kinh sợ những thứ này bóng người màu đen. Thế nhưng, những thứ này bóng người màu đen đối mặt Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ bực này dị ma tộc ma quân uy áp. Cũng là cũng không có chút nào kiêng kỵ. Ngược lại mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngược lại cho Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ một ít mơ hồ áp bách. Trong có vài đầu bóng đen càng là không nhịn được nghi hoặc. Hung hăng nhào lên, dĩ nhiên là bị Đại Hắc Miêu bọn họ cấp tốc tiêu diệt. Mà ở trong có một đầu bóng đen sắp nhào trúng Cơ Như Nguyệt thời điểm. Lại bị Cơ Như Nguyệt trên thân toát ra tử quang cho đánh bay ra ngoài. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ đó về sau. Những hắc ảnh này chỉ là vây quanh Cơ Như Nguyệt các nàng truyền. Căn bản không có dũng khí tới gần. Đại Hắc Miêu, những hắc ảnh này đến là cái gì? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều có chút hoảng sợ nhìn những hắc ảnh này, đối với nữ nhân mà nói. Bốn phía này chi chít bóng đen, thường thường cho các nàng một loại thập phần sợ hãi cảm giác. Cả người sợ hãi, nếu là ta không đoán sai. Đây cũng là một loại ma khí hóa thành ma ảnh. Đại Hắc Miêu híp mắt, thì thào nói ra, làm như đang trầm tư. Ma ảnh, mọi người cau mày, Phó Càn Khôn càng là trầm giọng nói. Chỉ là ma khí biến thành ma ảnh, lại có như vậy uy lực. Hắn là chạm tới một chút thánh cảnh đỉnh cấp cao thủ. Tự nhiên có thể cảm nhận được, những thứ này ma ảnh thực lực rất mạnh. Sở dĩ không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ, là bởi vì bọn hắn mỗi cái tu vi bất phàm. Nhưng nếu là đổi thành võ giả bình thường tới trước, cho dù cự phách võ đế, cũng có khả năng bị những hắc ảnh này khống chế. Cách chương.